Chương 2496 tối cường thăng cấp hệ thống. Tầng thứ 9. Những này là ma tộc truyền thuyết xa xưa nhất, không thể nào khảo chứng, cũng không có ai vì chuyện này làm nỗ lực. Hơn nữa, một thế giới khác có hay không còn tồn tại cũng không biết. Dù sao đi qua như thế nhiều năm, vị diện kia có phải là hủy diệt ai cũng không biết. Vị diện hãy cùng võ giả như thế, mỗi ngày đều có mới, cường võ giả sinh ra, tương tự cũng sẽ có cường giả chết đi, theo viễn cổ truyền thừa sức mạnh kéo dài, hoàn thiện. Mỗi ngày đều sẽ có mới vị diện sinh ra, tương tự cũng sẽ có vị mặt bị hủy diệt. Thời gian trôi qua hơn 100 triệu năm, ai có thể bảo đảm một phía khác thế giới còn tồn tại? Tầng thứ 9, Long Phi bước vào đi trong nháy mắt, thân thể liền bắt đầu lay động kịch liệt, tự hồ không đứng thẳng được. Không chỉ là hắn mình, toàn bộ tầng thứ 9 bí cảnh đều ở lay động, phần phật, rồi cùng phong gào thét, đại địa rung rẩy, phản phất tầng thứ 9 tháp trên không trung diêu đến diêu đi. Khiến người ta không đứng thẳng được, Long Phi chân nguyên hơi động, dưới chân mọc rễ đứng vững. Sau khi nhìn cửa thang lầu, hồng bào lão tổ hai mắt vừa mở, lạnh như băng nói, rồi tầng thứ 9, phong vũ lôi điện giới. Long Phi bày ra tay, nói, kề tiền bối, xin mời. Hồng bào lão tổ khóe miệng một nhếch, nói, kề xin mời liền không cần, bởi vì một giây sau ngươi liền muốn chết rồi. Tiểu tử, tầng thứ 9 quy tắc rất đơn giản, ngươi có thể phá tan phong vũ lôi điện, vậy ngươi liền qua cửa, không thông qua. Khà khà, vậy thì là chết. Tiếng nói vừa dứt, ngược lại, tầng thứ 9 bí cảnh trong nháy mắt đột biến, trong nháy mắt, cuồng phong từ trên mặt đất một quyển e bạch. Phần phật, ở trong nháy mắt vạn trượng, biến thành một cái to lớn lốc xoáy, mắt trần có thể thấy phong tốc sức mạnh chuyển động đường nét thổi ở trên mặt liền dường như lá liễu nhỏ đau ở cắt thịt như thế, e loạt xoạch, xoạt xoạt xoạt, e xoạt xoạt xoạt, e không tới một nửa giây thời gian, Long Phi trên mặt liền tràn đầy vết máu, trên người áo bào cũng là nát bét, áo bào dưới cũng tràn đầy vết máu, trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị cũng ở giảm mạnh. Long Phi mi tâm căng thẳng, e phong vũ lôi điện đúng không? Lốc xoáy. Lão tử một lần làm ngừng ngươi. Đột nhiên, Long Phi cánh tay trái hơi động, thiên hỏa thiêu đốt, cự khuyết kiếm trên hỏa diễm đao khí trong nháy mắt bắn ra, nhìn chằm chằm quyển hướng về mình lốc xoáy. Long Phi nói, cái lốc xoáy chính là một cái to lớn vòng xoáy, phía dưới cùng là trục, chỉ cần đưa nó trục bắn cho ngừng, vậy này cái lốc xoáy dĩ nhiên là không còn. Hô. Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai đạo phong nhận lại thổi tới khóe mắt nơi, chảy ra một ít máu tươi, lập tức Long Phi một nanh, rít gào một tiếng, y cạn. Ầm. Cự khuyết kiếm chém liên tục, điên cuồng xung kích đi ra ngoài, ở lốc xoáy bên trong chém ra một con đường, Long Phi cảnh giới đại thừa sức mạnh toàn diện bạo phát, vọc thẳng tiến vào lốc xoáy bên trong, theo hắn thiên hỏa đao tức giận bạo phát, lốc xoáy cũng là đột biến, hỏa diễm ở lốc xoáy bên trong cuốn lấy toàn bộ tình cảnh. Thật giống như là long quyển lửa như thế. Y âm. Âm. Âm. À, Long Phi trên người áo bào toàn bộ nát bét, liền lưu lại hải thiên thần giáp, đứng gió mặt tường trước, cuồng phong va chạm ở trên người thật giống như từng quyền mạnh mẽ bạo kích hạ xuống như thế, quá khó tiếp thu rồi. Bất quá, Long Phi chết cánh vác, bởi vì một khi bị gió cuốn động lên, hắn sẽ trong nháy mắt mang tới cao vạn trượng không, vào lúc ấy chỉ sợ hắn coi như có một ức điểm sinh mệnh giá trị cũng sẽ chết. Cái này lốc xoáy thương tổn quá mạnh mẽ, hô, Long Phi nặng nề. Thở ra một hơi, e đến đây đi. Hai tay nắm chặt cự khuyết kiếm, đột nhiên đâm một cái y ầm. Cự khuyết kiếm trong nháy mắt bị mang bay ra ngoài, cũng trong nháy mắt này, Long Phi hơi động, theo cự khuyết kiếm chuyển động, Long Phi chui vào gió tường bên trong, cự khuyết kiếm đâm vào gió tường ở trong, Long Phi gắt gao nắm chặt, à khi à, cuồng phong trực tiếp biến thành hỏa diễm, toàn bộ lốc xoáy đều biến thành hỏa diễm, à, Long Phi đang thét gào. Ở gió tường bên trong không tiến một bước đều khó có thể chịu đựng, toàn thân đều ở phun huyết, thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bị bay lên. Ta cọ sát. Này hỏa diễm, y lão tử liền không tin rồi. Phá cho ta. Hữu quyền hơi động, trực tiếp oanh kích ở gió tường ở trong, cũng theo cú đấm này, Long Phi tức giận vọt vào, trong nháy mắt đứng nhỏ hẹp gió mắt ở trong. Miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đều đang chảy máu. Long Phi sẽ thật giống là từ bên trong ao máu bò lên như thế, sinh mệnh giá trị giảm xuống hơn một nửa, hơn nữa ở này gió trong mắt sinh mệnh giá trị còn ở cuồng đi, không thể lại kéo. Long Phi hai vừa nhất nhìn gió mắt bầu trời, hỏa hồng một mảnh, này long quyển lửa quá hung mãnh y mẹ. Hiện tại lượt đến lão tử. Long Phi hai tay nắm chặt cự khuyết kiếm, to lớn cự khuyết kiếm thân kiếm hướng một bên, biến thành một cái phong diệp, chợt Long Phi cơ thể hơi sau ngưỡng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh một bạo, e đến đây đi. À, hai tay nổi gân xanh, thiên hỏa điên cuồng thiêu đốt, cũng trong nháy mắt này, cuồng thần năng lượng trị, cho ta bạo. Long Phi chuyển động lên, đi ngược chiều chuyển động lên, muốn đem lốc xoáy chém chết. Ở tình huống như vậy, biện pháp duy nhất chính là dùng sức mạnh theo chân nó cứng cứng, ngược sức mạnh, chỉ có như vậy mới có thể phá hoại hắn trục. Y hô, hô, hô, không chuyển một quyền đều vô cùng gian nan. Long Phi hầu như không bắt được, cự khuyết kiếm bất cứ lúc nào muốn đem hắn quyển bay lên. Long Phi chỉ có thể cắn răng kiên trì một vòng dùng hết sức mạnh. Trong cánh tay phải, cánh tay trái bên. Trong hai đạo sức mạnh tràn vào, Long Phi chuyển động tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Ào, ào. Tiểu mã đạt mở ra giống như, bắt đầu vù vù nổ vang ở lốc xoáy bên trong, có thể thả ra sức mạnh như vậy cũng chính là Long Phi như vậy người điên, phải biết, cái này lốc xoáy đẳng cấp ít nhất là chân võ cảnh giới sức mạnh, muốn ở sức mạnh như vậy bên trong đi ngược chiều, quá khó. Long Phi hổ khẩu đều phát nứt, máu tươi tuôn ra, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới buông tay, liều mạng nắm lấy, cũng ở mượn chuyển động sức mạnh điên cuồng gia tốc kỳ à, à, dường như điên cuồng, chậm rãi, lốc xoáy vận tốc. Quay chậm lại, cuối cùng cùng Long Phi ngược sức mạnh va chạm. Điên cuồng trung hòa hạ xuống, lốc xoáy cũng đang nhanh chóng nhỏ đi, Long Phi biết nổi lên hiệu quả, nội tâm mừng thầm, ghê ha ha ha, ghê liền biết. Càng thêm chuyển động sức mạnh, nửa phút sau khi, toàn bộ lốc xoáy hoàn toàn bị Long Phi cho ép không còn, Long Phi cự khuyết kiếm chấn động, tầng tầng rít gào một tiếng, ghê tiên sư nó, trở lại à. Lão tử như thường ép bạo ngươi. Mạnh mẽ thở ra một hơi, nhưng mà không biết miệng hắn linh nghiệm vẫn là cái gì, hắn mà nói cứng nói xong. Đột nhiên xuất hiện một cái càng mạnh mẽ hơn lốc xoáy, Long Phi nhất thời có chút ngu ngốc, trang bức quá mức. Long Phi hét ra một tiếng, "Ị ông lão, ngươi dối trá, phong vũ lôi điện bên trong gió ta đã xông qua, tại sao còn sẽ xuất hiện?" Hồng bào lão tổ cười nhạt, nói, "Ở thế giới này ta làm chủ, ta nói ngươi không có xông qua liền không xông qua, hiểu chưa?" Lại nói, "Phong vũ lôi điện giới không phải để ngươi dùng sức mạnh xông qua." Long Phi nổi giận mắng, "Ê không dùng sức lượng, lẽ nào dùng mệnh đi khiêng?"